Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 644. Rút lui khỏi làng giải trí. 24. Góc truyện audio.com. Anh nói, anh yêu em, sau đó anh tiến vào thân thể của cô. Cô ấm áp ướt át như thế, khiến cho huyết dịch trong người của anh đều tập trung vào một chỗ. Anh không phân biệt được đây là thực tế hay là mộng cảnh, anh đánh mất hết kỹ xảo, anh chỉ có thể sử dụng tình cảm khống chế thân thể yêu cô thật sâu. Mồ hôi trên người anh và cô từng giọt tụ lại với nhau. Cô nhắm mắt lại cùng anh điên cuồng triền miên, đến cuối cùng động tác điên cuồng mạnh mẽ của anh khiến cô có chút không thể chống đỡ, cô chỉ có thể bất lực nắm lấy bả vai của anh, mãi cho đến lúc leo lên tột cùng, cảm giác cuối cùng cực hạn như thế, trong khoảnh khắc cô ngất đi. Mà anh cũng sụi lơ trên người cô thở dốc nặng nề. Hồi lâu anh mới nhòm người lên, nhìn cô gái mệt ngủ mê man, ánh mắt ấy trở lên nhu tình mềm mại, anh giơ tay lên nhẹ nhàng vén tóc dài thấm đẫm mồ hôi, cúi đầu, rơi xuống một nụ hôn tỉ mỉ. Lúc Lăng Mạt Mạt tỉnh dậy, đêm đã về khuya, thế nhưng cô phát hiện toàn thân mình đau nhức giống như mệt dã rời, cô không nhịn được nhíu nhíu mày, giật giật thân thể, lúc này cô mới phát hiện ra, mình bị ôm thật chặt mà dễ nhận thấy nhất là trên người không mảnh vải. Trong lòng Lăng Mạt Mạt thất kinh, vốn là chưa hoàn toàn tỉnh lại, trong chớp mắt tỉnh táo hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Cô nhắm mắt lại, nhớ lại từng chút, cô tìm Lý Tình Thâm, nói với anh chuyện rút lui khỏi làng giải trí, Lý Tình Thâm thoạt nhìn tức giận, thất vọng và nặng nề, cô không nhịn được hỏi anh tại sao như thế, anh nhìn cô chằm chằm, nét mặt ấy kỳ quái và giống như đang đè nén, cô không tự chủ gật đầu một cái, sau đó anh cứ thế hôn cô. Anh chủ động hôn cô thâm tình như thế. Thậm chí bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được nụ hôn của anh. Lăng Mạt Mạt cắn cắn môi dưới, cả người chìm vào trong trạng thái hồi tưởng. Cô nghĩ mình đã mở màn khởi đầu khơi dậy anh, là cô ôm cổ anh trước, là cô nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh trước, là cô. Sắc mặt của Lăng Mạt Mạt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Cô còn nhớ rõ lúc anh đặt cô lên giường, cô mềm mại và khéo léo như vậy, thậm chí lúc anh tiến vào thân thể của cô còn ôm anh, phối hợp với anh. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới nghĩ lui, trên trán xuất hiện đầy mồ hôi lạnh. Cô điên rồi sao, làm sao lại làm ra chuyện như thế? Bắt đầu từ khi nào cô lại chủ động đi quyến rũ một người đàn ông như vậy? Hơn nữa người đàn ông này còn là Lý Tình Thâm. Cô đến là để kết thúc lại triền miên cùng anh, cô là người phụ nữ của Inson, cô yêu Inson cơ mà, sao cô lại lên giường với Lý Tình Thâm đây? Lăng Mạt Mạt không cách nào tin tưởng đây là sự thật. Cô cảm thấy đây là mơ. Cô dùng hết sức lực cắm móng tay vào lòng bàn tay của mình, đau đớn vô cùng nói cho cô biết đây là sự thật. Lăng Mạt Mạt co mày lại, trong nháy mắt cô thấy mình thật bẩn thỉu. Làm sao cô lại làm ra chuyện không biết liêm sỉ đây? Cách chương.